Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, cực hạn giải phẫu. Mắt thấy hai người tổn thương đều càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục liều xuống dưới rất khó coi ra ai sẽ trước đổ xuống thời điểm. Kim sư tử trên thân bỗng nhiên truyền đến một hồi đen đen mu si thanh âm. Phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ. Cái này đen đen mu si thanh âm. Để ngay tại liều mạng rốt cùng kim sư tử hai người. Động tác đều là hơi dừng lại một chút. Hô, hô, chấm ngoặc kép, rốt kịch liệt thở hào hển. Ánh mắt lóe ra phán đoán thế cục. Tuy nói loại kia kịch liệt đau nhức để hắn khó mà suy nghĩ. Nhưng có linh tâm trạng thái. Hắn vẫn như cũ có thể bảo trì mấy phần tỉnh táo. Tiếp tục liều mạng đi xuống. Vô luận là kim sư tử chết hay là hắn chết. Một người khác đều hơn phân nửa phải bồi táng ở đây. Cùng kim sư tử đồng quy vu tận đối với hắn mà nói thế nhưng là rất không có lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kim sư tử hơi tỉnh táo một nháy mắt. Cũng là đánh giá ra cùng rốt tiếp tục huyết chiến. Cuối cùng hơn phân nửa là cái đồng quy vu tận hạ tràng. Đối với hắn mà nói, cùng một tên tiểu bối liều cái đồng quy vu tận tự nhiên là một kiện không thể nào tiếp thu được. Mà lại rất buồn cười sự tình. Hắn nhưng là từng cùng dâu trắng Roger tranh phong truyền thuyết hải tặc. Cùng chỉ là một tên tiểu bối đồng quy vu tận tính là cái gì? Trong trầm mặc, kim sư tử tướng tay mò vào trong lòng. Tiếp thông trong túi áo đen đen mu si. Đen đen mu si vừa tiếp thông. Liền truyền đến một cái cực kỳ thanh âm lo lắng. Siki đại nhân, mặt phía nam có bão tố. Xin ngài nhanh lên trở về chuyển di hòn đảo phương hướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kim sư tử đè nén mặt, không có trả lời, mà là nhìn chòng chọc vào nơi xa rốt. 2 giây về sau trầm giọng mở miệng, quỷ thủ tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, khoản nợ này ta cũng nhớ kỹ, sớm muộn sẽ cùng ngươi thanh toán. Kim sư tử, rốt lạnh lùng nhìn xem kim sư tử, chiến thành như vậy cục diện là hắn cũng dự kiến không đến. Nhất là Robin thụ thương vấn đề nghiêm trọng. Cánh tay tác dụng đối với Robin mà nói tự nhiên không cần nhiều lời. Coi như có thể khôi phục. Cũng mang ý nghĩa tiếp xuống thời gian rất lâu Robin đều muốn ở vào tu dưỡng trạng thái. Kim sư tử lạnh lùng quét rốt một chút. Cả người đột nhiên xẹt qua một đường vòng cung. Hướng về nơi xa hòn đảo bay đi. Cũng khống chế hòn đảo hướng không có bão tố phương hướng chuyển di. Cùng lúc đó, rốt lạnh lùng quét kim sư tử thân ảnh một chút, cũng bay trở về trên thuyền, lo sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tại rốt trở lại trên thuyền trong nháy mắt, liền đi tới, một mặt ngưng trọng kiểm tra rốt giữa ngực bụng vết thương. Thuyền trưởng sinh mệnh lực thật sự là kinh người, loại này liên tục khép lại xé rách vết thương. Nếu đổi lại là người bình thường, chỉ sợ đều muốn làm cục bộ cắt bỏ xử lý. Kiểm tra một phen phát hiện rốt thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng lại bởi vì cực mạnh sinh mệnh lực mà đang thong thả tự lành bên trong. Roten lúc hô một hơi, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Nghiêm trọng như vậy vết thương, nhìn lại ngay cả khâu lại đều không cần. Chỉ cần trừ độc băng bó liền có thể. Đối với hắn mà nói cũng là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá. Đối với nhà mình thuyền trưởng sinh mệnh lực lúc trước hắn liền đã có chỗ tiếp xúc. Cũng tịnh không phải 10 phần chấn kinh. Một bên cho rốt trừ độc xử lý. Một bên xuất ra băng vải băng bó. Rốt tùy ý lo cho mình băng bó vết thương. Đồng thời nhìn về phía cách đó không xa Robin. Nói, Robin tay thế nào? Tụ huyết ta đã làm xử lý. Bị phá hư bộ phận còn cần tiếp tục tiến hành chữa trị. Năng lực của ta có thể làm được loại này chi tiết phương diện xử lý. Lò cấp tốc cho rốt vết. Thương quấn lên băng vải. Cũng hướng về phía rốt trầm giọng đáp lại. Đổi thành cái khác bác sĩ. Đối mặt bị bóp méo chi lực ảnh hưởng cánh tay. Hơn phân nửa đều là thúc thủ vô sách. Bất quá lò có thể bằng vào OPOP Nomi năng lực đặc thù. Đem chọn cánh tay hoàn toàn phân giải. Khu trừ tất cả tụ huyết. Đồng thời từng chút làm xử lý. Cuối cùng lại một lần nữa ghép lại. Lắp phi loại kia trước sau ngực xuyên qua tổn thương đều có thể chữa trị. Robin cánh tay tổn thương tự nhiên cũng không đáng kể. Chỉ bất quá muốn hoàn toàn khôi phục cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Robin không có hắn cứng cỏi thiên phú. Ít nhất cũng phải 1-2 tháng trở lên. Nghe lo, Rốt nhẹ gật đầu. Đi hướng cách đó không xa Robin. Dưới tình huống đó ngươi cũng dám động thủ. Lá gan thật là lớn. Giờ phút này Robin đang ngồi ở bong tàu trên ghế nằm. Cánh tay của nàng đã bị lo dùng OPOP Nomi năng lực tạm thời tách rời. Bất quá đau đớn không cách nào tách rời. Vẫn là sẽ truyền tới. Nàng cũng không có bởi vì đau đớn mà lộ ra thống khổ gì chi sắc. Mà là cùng thường ngày bình thường lạnh nhạt tự nhiên thần thái. Nói, nếu là thuyền trưởng ngươi đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng đều phải từ nơi này ngã xuống. Câu nói này một mặt là đang nói. Mất đi Rốt khống chế. Tất cả mọi người sẽ tính cả thuyền cùng một chỗ quẳng xuống Thanh Hải. Khác một phương diện thì là đang nói. Bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc địa vị cùng thành quả tất cả đều thắt ở Rốt trên người một người. Nếu là Rốt đã xảy ra chuyện gì? Cái gì treo thưởng 1 tỷ? Cái gì có khả năng nhất trở thành vị kế tiếp hoàng giả tồn tại? Toàn bộ đều sẽ tan thành mây khói. Tại khoảng cách kia thiên không vương tòa không xa địa phương. Một lần nữa ngã xuống về Thanh Hải phía trên. Về phần còn có hay không tầng thứ 3 ý tứ. Vậy liền không ai biết. Chỉ ít Rốt không cách nào từ Robin trong thần thái nhìn ra cái gì. Rốt nhìn một chút bên cạnh trên mặt bàn. Bị lo dùng OPOP Nomi năng lực hoàn toàn phân giải ngón tay. Làn da. Huyết nhục cùng gân cốt lắc đầu. Đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Robin trên bờ vai. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiếp xuống ta để Khalifa chiếu cố ngươi. Tại Rốt khống chế dưới. Thuyền rất nhanh bay đến không công trên biển. Khoảng cách cùng Kim Sư Tử giao thủ đã qua 3 ngày thời gian. 3 ngày nay bên trong. Lo cơ hồ là một khắc không ngừng trị liệu Robin vết thương trên cánh tay thế. Loại này nghiêm trọng vặn vẹo làm tổn thương. Cũng chỉ có hắn OPOP Nomi có thể làm được từ bất kỳ một cái nào mặt cắt tiến hành phân giải cùng chữa trị. Hai tay tạm thời không cách nào sử dụng Robin. Tạm thời cùng Khalifa ở cùng một chỗ. Phần lớn thời gian đều từ Khalifa chiếu cố. Rốt cũng sẽ thường xuyên đi qua. Đối với hai tay không cách nào sử dụng, liền ăn cơm đều cần người khác cho ăn tình huống. Robin lạnh nhạt tính cách để nàng cũng không có cỡ nào xấu hổ. Chỉ có tại Khalifa rời đi. Rốt trợ giúp nàng ăn cơm thời điểm. Nàng sẽ hơi toát ra một chút mất tự nhiên. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một chút xíu. Trừ cái đó ra, tắm rửa đi nhà xí một loại Rốt cũng hiếm thấy tất cả đều giao cho Khalifa. Không có làm cái gì chuyện kỳ quái. Như thế để Robin thường xuyên tại không người thời điểm lộ ra một chút mỉm cười. Dạng này liền không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, tại lo phòng điều trị bên trong. Lo ngay tại vì Robin cánh tay làm sau cùng trị liệu. Kia trước đó thảm không nỡ nhìn trạng thái. Bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đại bộ phận gân cốt huyết nhục đều đã bị lo một lần nữa ghép lại đến cùng một chỗ. Bởi vì OPOP Nomi năng lực cùng loại với không gian khái niệm. Tính chất rất là đặc thù. Mở ra bất luận cái gì vật thể một lần nữa ghép lại. Đều sẽ cùng lúc trước đồng dạng kín kẽ. Hoàn mỹ khép lại. Cho nên, một lần nữa kết nối lắp lên gân cốt cùng huyết nhục cùng lúc trước không kém bao nhiêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.